Chương 1775, Chấn Kinh Tam Giới, 2. Đúng vậy a, Minh Viêm quân thủ lĩnh, chính là Thanh Vân Giới Tiêu Diêu Môn quân Mộ Nhan. Bây giờ trải qua 3 viện thi đấu cùng Điền Gia Diệt Môn, quân Mộ Nhan mạnh nhất phụ trợ cùng mạnh nhất tích cốc kỳ chi danh, còn có Tiêu Diêu Thất Tử Nghịch Thiên Cường Đại, đã truyền khắp toàn bộ Thương Lam Giới. Hôm nay đã sớm là không ai không biết, không người không hay đương nhiên. Trên thực tế truyền khắp Đại Giang Nam Bắc chính là nữ ma đầu quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu Thất Ma danh hiệu, câu nói này tu giả trẻ chưa hề nói. Vừa mới bưng chén thuốc vào cửa một cái tiểu cô nương, nguyên bản còn sắc mặt bình thản, nghe được tu giả trẻ, kích động trong tay chén canh cu nở dê đổ, vội vàng nhào tới hỏi, lục sư đệ, ngươi nói là sự thật sao? Minh Viêm quân thủ lĩnh thật là quân Mộ Nhan là tiểu thư của nhà ta nguyên lai, tiểu cô nương này đúng là Mộ Nhan mới vào tu chân đại lục. Tại kia Thiên Hương lâu kỹ viện nhận biết ngụy tử. Về sau tại tông môn khảo hạch về sau, Mộ Nhan vào Tiêu Diêu môn, mà ngụy tử thì đi Vân Lam tông. Tu sĩ trẻ tuổi cũng biết vị này tiểu sư muội cùng quân Mộ Nhan quan hệ, nghe vậy vui vẻ gật đầu. Ngụy tử nước mắt lập tức chảy xuôi xuống tới, quá tốt rồi, tiểu thư nàng hảo hảo, còn trở nên lợi hại như vậy, thật sự là quá tốt. Trương chân nhân vuốt râu, hai mắt sáng lên tinh tinh, làm một cái quyết định. Ngươi trở về phục người của Chu gia, liền nói không cần suy tính. Ta Vân Lam Tông không cùng Minh Viêm quân hợp tác. Nhưng là, chúng ta gia nhập Minh Viêm quân chúng ta cam nguyện trở thành Minh Viêm quân phụ thuộc sư phụ tu giả trẻ kinh ngạc. Ngụy tử thì là vui đến phát khóc. Sư phụ, ngươi nói thật sao? Trường chân nhân sở lấy ngụy tử đầu. Nếu là tiểu tử ngươi tán thành người, sư phụ đương nhiên cu nở dê tán thành. Chúng ta Vân Lam Tông đi theo Minh Viêm quân, sẽ không lỗ. Còn có một câu Trương chân nhân chưa hề nói. Quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu Thất Tử, lấy tích cốc kỳ tu vi, mang theo một đám bình quân tu vi bất quá tích cốc tam giai tu sĩ, vờ ơ y ma có thế diệt đi Thương Lam giới lớn thứ tư thế gia điền ra. Dạng này nghịch thiên cùng cường đại, là người bình thường tuyệt không có khả năng đạt tới. Có lẽ có một ngày, bọn hắn sẽ tại toàn bộ tu chân đại lục nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà hắn bây giờ chỉ là thay Vân Lam Tông sớm lựa chọn đứng đội. Sớm đặt cửa mà thôi. Thanh Vân giới ồn ào trên đường cái. Đồng dạng đều là cùng Mộ Nhan tại tông môn tuyển chọn bên trong nhận biết Diệp Hoan bọn người, ngay tại nước miếng tung bay khoe khoang biển khen. Bây giờ mất lục, Thanh Vân, Thương Lam tam giới tiếng tăm lừng lây nữ ma đầu quân Mộ Nhan biết sao đây chính là chúng ta lão đại kia là từ tông môn tuyển chọn thời điểm, liền tạo dựng lên lão giao tình. Đúng đúng, chúng ta khi đó liền phát hiện, quân lão đại như bức hỏng. Toàn bộ tông môn tuyển chọn bên trong, đánh đâu thằng đó, hoàn toàn không người là đối thủ của nàng. Nên đón bọn hắn chính là, tất cả mọi người ghen tị ánh mắt ghen tị. Thế mà nhận biết cái kia Thương Lam giới thứ nhất phụ trợ cùng thứ nhất tích cốc tu sĩ quân Mộ Nhan, để cho nhân ghen tị A Diệp Hoan đắc ý xong, mới đầy dây ước mơ nói, đã Minh Viêm quân là quân lão đại thủ hạ, vậy ta quyết định muốn đi tham gia Minh Viêm quân. Không biết Minh Viêm quân còn có tuyển người không đâu, ta cũng đi thể sống chết đi theo quân lao lớn, thể sống chết đi theo quân lao lớn Thanh Vân giới Ly Hỏa Tông. Ông trời của ta, các ngươi có nghe nói hay không, tinh thần học viện nữ ma đầu quân Mộ Nhan, cùng Tiêu Diêu Thất Ma, đem Thương Lam giới lớn thứ tư thế gia điển ra cho toàn bộ bưng. Nghe nói, vô dụng một ngày, tin tức này đã nhanh nhai chi hạ người. Thấu chương xong.